khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Ha ha, Trần Lạc Thần, không nghĩ tới có thể đụng phải anh ở đây. Cách Trương.